Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 88, hái hoa tặc cũng có mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo lão tử giúp cái đồ nữ chính ngốc nghếch Hạ Tuyết Kiến này sao? Cửa đều không có đâu. Không cần ngươi đi nói cho quan phủ nghe. Lão tử hiện tại liền đi nha môn đánh trống đi. Dứt lời, liền tiêu sái rời đi. Hạ Tuyết Kiến ngốc luôn rồi. Ta không phải có ý tứ này. Ta không muốn áp chế ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Chính là, người đã sớm chạy không còn bóng dáng. Hạ Tuyết Kiến buồn bực. Phương hướng trung nguyên nhất điểm hồng biến mất, bỗng nhiên lại chạy ra một thân y phục giả hành. Thấy không rõ mặt, nhưng hắn tự xưng là cùng một bọn với trung nguyên nhất điểm hồng. Hơn nữa nguyện ý cùng nàng hợp tác, cùng nhau đối phó Diệp gia, lại thêm một người giúp đỡ. Nàng tự nhiên là vui vẻ đồng ý, Hạ tiểu thư. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hạ Tuyết Kiến nhìn theo người này rời đi, nhịn không được cười khẽ. Trung nguyên nhất điểm hồng này còn ngạo kiều như vậy. Hợp tác liền hợp tác, còn muốn tìm người khác tới truyền đạt. Đại khái là nàng cũng nói quá nặng lời. Xác thật làm hắn hiểu lầm mà sinh khí, nhưng lại muốn giúp nàng. Chỉ có thể như thế. Quả nhiên nam tử hơn phân nửa đều khẩu thị tâm phi. Diệp Khanh Oản vốn là khi nghe được Cửu Vương gia cố ý sai Hứa Vi tới cảnh cáo nàng. Cao hứng nghĩ thiết lập nhân vật của Cửu Vương gia căn bản không sụp đổ. Giây sau nha hoàn liền cao hứng phấn chấn chạy vào. Tiểu thư, tin tức tốt, bệ hạ cho người tới tuyên chỉ. Trừng phạt lúc trước đối với lão gia hoàn toàn miễn bỏ. Chân mày Diệp Khanh Oản nhảy dựng. Dự cảm thấy đại sự không ổn. Vì cái gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Đương nhiên là bởi vì tiểu thư ngươi anh dũng, không sợ đắc tội Liễu thái phó, không màng nguy hiểm vì Cửu Vương gia cùng Hạ tiểu thư tranh thủ công lao nha. Bệ hạ còn có ý chỉ riêng cho tiểu thư. Đang trên đường tới, Diệp Khanh Oản, ta khi nào đi tranh thủ chứ? Chính ta đây như thế nào lại không biết, rốt cuộc là cái tên tiểu vương bát đản nào làm. Ta lập tức đi xốp phần mộ tổ tiên nhà hắn. Lúc này Cửu Vương gia bị mắng bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Chỉ cho là đêm qua chịu gió lạnh, còn không biết phần mộ tổ tiên của chính mình thiếu chút nữa khó giữ được. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lão gia không bị phạt nữa, ngươi không cao hứng sao? Ha ha, cao hứng muốn chết. Diệp Khanh Oản cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tuy rằng nàng cũng không muốn cha nàng chịu khổ, nhưng không có biện pháp nha. Cốt truyện chính là như vậy đi. Nếu dựa theo giả thiết cốt truyện, đến lúc đó, hết thảy là nàng chịu tội gánh vác toàn bộ. Cha mẹ nàng ít nhất còn có thể an hưởng lúc tuổi già. Hiện tại không biết nơi nào nhảy ra tới một tên tiểu vương bát đản thiện tâm sửa đi cốt truyện. Sau này khả năng thật sự họa sẽ đổ lên đầu cả nhà sao? Nàng vẫn luôn nỗ lực bẻ thẳng cốt truyện. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, cũng là vì tướng phủ. Không được không được, nàng phải nhanh chóng thúc đẩy cốt truyện. Làm tướng phủ nhanh rớt đài, để phụ thân nàng cáo lão hồi hương. An hưởng lúc tuổi già, hái hoa tặc từ trên tường rơi xuống kia đâu, như thế nào còn chưa tới mưu hại ta, có thể chuyên nghiệp một chút hay không, có chút hành vi chức nghiệp thường ngày đi được không, cách chương.